Anh yêu em, bảo bối siêu quậy, chương 10, đi học, góc truyện audio.com. Chốc đám đông bỗng nhiên xuất hiện bốn đứa con gái trang điểm một lớp dày trên mặt trắng như ma, môi thì đỏ như thịt bò. Bà à óng ẹo đi tới. Nó nhanh chân đến chỗ anh hai nó Kenny làm nũng, ôm cổ hai nó hôn lên má nhẹ nhàng làm bốn à tức sôi máu và một người nào đó đang nổi nóng vì hành động của nó. Anh yêu em nhớ anh quá à, nó dựa người vào anh hai. Ừ anh cũng vậy, nhớ em yêu quá trời luôn, Kenny cũng âu yếm với nó. Bốn à kia tức quá chạy lại kéo nó ra, mày là con nào sao dám lại gần anh Huy. Tao là ai kệ tao, còn tụi bây nó vênh mặt há con này láo bốp đứa đầu đàn tụi ạ, tát nó một cái, khuôn mặt trắng hồng bây giờ đã in năm dấu tay và ở khóe môi có vài giọt máu nhỏ chảy xuống. Cảm ơn nó lau đi vết máu rồi cười đều, mấy cô biến ngay cho tôi. Kenny tức giận từ trước đến giờ chưa ai từng dám tát nó, em nhỏ cầm đầu sợ hãi đi. Kenny kéo nó lên phòng hiệu trưởng dượng nó, hắn vội chạy theo, hắn lo rất lo cho nó lắm. Mi có sao không hắn ân cần hỏi cô, em cô sao? Ừ vậy vào thôi, hắn gật đầu nhưng vẫn còn lo cho nó lắm. Phương Ngọc Như, 17T, đẹp nhờ son phấn, học kém nhờ mình đẹp một tí là dạo oai, kiêu ngạo, thích hắn là đứa cầm đầu đánh nó. Tiểu thư tập đoàn RP đứng top 10 trong nước Việt Nam. Phương Ngọc Nghi, 17T, em gái Ngọc Như, chảnh, ăn hiếp những đứa yếu trong trường, học hành y chang chị nhỏ. Thích Kenny, Mai Yến Tâm, 17T, bạn hai đứa Như, nghi chảnh nhất đám. Khoe của, tiểu thư tập đoàn KA top 10 một chốc nước Việt Nam. Thích Mark, Ninh Yển Ngọc, 17T, tính tình y chang ba nhỏ kia. Tiểu thư tập đoàn EN top 12 chốc nước Việt Nam. Thích Devil, cốc cốc cốc, tụi nó và tụi hắn đứng trước phòng ST gõ cửa vào đi, giọng một người đàn ông lịch sự lên tiếng, cả bọn bước vào nó phấn khởi chạy lại. Ông người đàn ông dượng lâu rồi cô gặp con nhớ dượng quá đi dượng, nó cười trả lời thôi đi cô nương, cô mà nhớ tôi cái gì hi hi mà gì. Đâu rồi ạ, tôi đây bây giờ mới nhớ tới tôi sao, một người phụ nữ mặc bộ cô mồ chỉnh chu bước tới nó giả vờ giận dỗi, con mà sao quên được yêu gì nhất. Ừ lo học hành đây này, Pama cô gửi cô cho tôi rồi đấy. Vâng con học lớp nào ạ, nó ôm hôn gì nó vui vẻ. Ừm con học chung với Huy. 11A dượng nó nói dạ vậy con đi đây bye bye gì dượng chụt. Nó tạm biệt bằng nụ hôn gió. Trường Lai Royal gồm 4 dãy ABC. D dãy A dành cho các học sinh giỏi ưu tú đạt từ 8. 5 trở lên và là con của các tập đoàn lớn nhất. Dãy B dành cho các SS đạt từ 7. 5 trở lên và là các cô cậu ấm. Dãy C dành cho các SS đạt đờ C học bổng vào trường. Dãy D dành cho các SS đạt từ 6 phẩy trở lên và là con của các công ty lớn nhỏ. Trường có một căng tin lớn, có hồ bơi, sân bóng rổ, và một khu vườn bí mật chỉ có 5 con người được vào đây. Bước ra ngoài Pinh hỏi nhỏ với nó mày tính sao? Ừm bọn nó phải trả giá nhưng chưa tới lúc ừ lên lớp. Lên tới cửa lớp gặp một cô giáo ngơ đâu là giáo viên chủ nhiệm tên Mai, cô nhẹ nhàng hỏi các em là học sinh mới. Vâng ạ. Bọn nó đồng thanh ngoan ghê, các em chờ ở đây một chút. Còn bọn em vào đi. Dạ, bọn hắn đi lơn tơn vào vô lớp dầm. Im lặng cô Mai nói hôm nay chúng ta có 3 bạn SS mới, ai vậy cô? Cả lớp đồng thanh hỏi mời các em vô lớp. Đi đầu là nó, tiếp theo Wendy và cuối cùng là Pink. Các em giới thiệu đi, cô cười nhẹ. Mình tên là Trần Ngọc Tuyết Trang, có thể gọi là Pink. Trường mới nên mình cô quen. Mốc các bạn giúp đỡ nhỏ cười làm lộ cái răng khểnh khiến bọn con trai ngất lâm sàn. Còn mình tên Nguyễn Ngọc Mai Trân, hay Wendy cũng đờ si, mong đờ si làm quen với các bạn. Wendy tinh nghịch nháy mắt thì lượt cả lớp suy tim. Nguyễn Trần Trà Mi Suli nó đưa bộ mặt lạnh băng làm cả lớp lạnh xương sống, nó hỏi cô chúng em ngồi ở đâu ạ? À Trang ngồi kế Nam, Trân kế Khoa, còn Mi kế Khánh Anh nhé, bà cô giáo nói e dè vì sợ nó muốn chết dạ. Wendy và Pink gật đầu đồng ý, còn nó thì cô ạ, nó phản kháng. Hắn lúc này lên tiếng, được ạ cô, được, cô, được, cô, bà cô giáo lên tiếng. Mi em ngồi kế Khánh Anh giùm cô đi, nể mặt cô chút nhé. Vâng, lần này em nể mặt cô, nó nói rồi đi thẳng tới bàn hắn. T, G, hai anh chị này người yêu của nhau mà rét đó ở trường cãi lộn về nhà âu yếm mới ghê. Cách chương.